biến thành OTT rồi, phải làm sao đây? Chương 1, C1, văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thế giới có omega nữ nhiều, nam thì ít, mà ít tức là dị loại nam Lâm Hân 18 tuổi, đã phân hóa thành một omega sao đó. Cậu bị vứt bỏ, bị trở thành con mồi của tinh tặc, suy yếu mà nằm bệt bên trong lồng vàng, do độ âng dục mà tỏa ra mùi tin tức tố hoa lan, làm cho cả bọn tinh tặc đều điên cuồng. Đương lúc tuyệt vọng, một nam nhân tóc bạc mang mặt nạ đã cứu lấy cậu. Lý Diệu là một alpha có tinh thần lực và thể chất cấp 3S, một người hoàn hảo như vậy căn bản không có một omega nào có thể xứng với hắn. Cho đến khi gặp được Lâm Hân, khoảnh khắc mà thiếu niên này ghé vào lồng ngực hắn gào khóc khi độ âng dục, hắn đã động tâm. Nguyên soái của đế quốc Huyền Vũ trong đợt viễn chinh lần này không chỉ diệt tinh tặc, mà còn mang về một người bạn đời là omega, nhất thời làm tất cả mọi người trong đế quốc tò mò. Bộ trưởng Bộ Tài chính, đế quốc sẽ có trợ cấp cho người dân mỗi tháng, đây là 1 triệu tinh tệ, xin hãy nhận lấy. Hiệu trưởng Học viện Quân sự đế quốc, đây là giấy báo nhập học, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến trường đăng ký nhập học. Quản gia, phu nhân, những thứ này là giấy tờ bất động sản của nguyên soái, xin hãy cầm lấy. Lâm Hân, tại Học viện Quân sự hệ cơ giáp ở đế quốc Huyền Vũ trở nên náo động. Mà đầu sỏ gây ra việc này lại là một omega bé nhỏ. Lâm Hân ngày thứ nhất đi học liền đứng nhất trong cuộc thi khảo sát, không chỉ thế mà còn đánh tay đôi với huấn luyện viên. Đám học sinh alpha, con nhà ai mà sinh đáo để, còn thật lợi hại A, V, kép, D, V, kép, Lý Diêu, nhà ta, ý kiến. Bé omega của quá khứ, Lâm Hân, nhất định em sẽ không để cho anh phải cắn em. Bé omega của hiện tại, Lâm Hân, A, anh ơi, cắn em đi. Sau đây là phần lưu ý nhỏ. 1. Chuyện theo hướng tình cảm công thụ là chủ yếu nên mấy âm mưu gì đó không đặc sắc lắm đâu. Chủ yếu là coi hai người chim chuột với nhau thôi. 2. Hai người xác định quan hệ khá nhanh, khoảng chương 30-32 là đã bày tỏ tình cảm với nhau rồi. 3. Tác giả có vẻ hơi phân biệt màu da. Theo tôi cảm nhận, có nhắc trong 1-2 chương, chỗ này có thể gây khó chịu với một số người. Các bạn cân nhắc kỹ rồi hãy đọc nhé. 4. Tôi ra chép mới hơi chậm, thông cảm nha. 5. Có những chương sẽ đặt pass. Các bạn vào WordPress của tôi để xem nha. Link tôi có gắn ở bio á. Gợi ý pass tôi để ở phía dưới văn án nhé. Cách chương.